Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 18, đầu tiên là chính mình phải cường đại. Gocchuyenaudio.com, tâm không khỏi buồn bực đau lên. Viết ẩn che ngược, đây là làm sao vậy? Như thế nào lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Tiểu thư, người làm sao vậy? Băng Ngưng thấy Tuyết Ẩn có chút kỳ quái. Lo lắng hỏi, Tuyết Ẩn lắc đầu, vừa mới ngực giống như đau một chút. Làm nàng có một loại cảm giác khó thở. Làm sao có thể có loại này kỳ quái cảm giác? Chẳng lẽ nói Tuyết Ẩn cũ vẫn còn lại tiềm thức? Đây là nàng truyền lại xuất ra đau lòng. Vẫn là nói thân thể cũ là thích Bắc Huyền Thanh. Cho nên biết mình thành sườn phi. Mà đau lòng, có lẽ này thật sự là thân thể này lưu lại ý thức đi. Chính là đã đem thân thể nhường xuất ra. Như vậy cũng đừng không thể lại lưu có này không nên có ý thức. Dù sao cừu của nàng, nàng hội báo, tiểu thư, gần nhất ngài thay đổi thật nhiều. Băng Ngưng cuối cùng đem trong lòng nói ra. Băng Ngưng, ngươi nguyện ý nhìn đến trước kia chúng ta sao? Tuyết Ẩn không có giải thích, chính là hỏi ngược lại. Băng Ngưng lắc đầu, kiên định trả lời không đồng ý, nàng làm sao có thể nguyện ý nhìn tiểu thư bị khi dễ. Có bao nhiêu thứ tiểu thư là tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại lại làm sao có thể nguyện ý trở lại trước kia ngày đâu. Băng Ngưng, nếu muốn bảo hệ ta, bảo hộ người ngươi để ý thì trước hết phải làm bản thân trở thành cường đại. Tuyết Ẩn nói xong, nâng bước rời đi, lời của nàng liền đến nơi đây. Nàng có phải không phải thật sự Tuyết Ẩn, không cần hướng người khác giải thích. Băng Ngưng đứng ở tại chỗ suy nghĩ lời nói Tuyết Ẩn. Ẩn Ẩn đã hiểu chút, lại âm thầm hạ quyết tâm. Cuộc đời này chỉ vì tiểu thư mà sống. Tiểu thư, ngài thế nào thích xiêm y đỏ thẫm? Băng Ngưng thay Tuyết Ẩn búi tóc, xem một thân hồng y nàng. Không khỏi hỏi, thuận mắt, Tuyết Ẩn thoáng ngẩn ra. Thuận miệng trả lời, đúng vậy, nàng thế nào đột nhiên thích đỏ thẫm quần áo? Hơn nữa cổ tay áo đều thêu một đóa liên nở rộ. Nhưng không thể không nói, đỏ thẫm sắc thật sự thật thích hợp khối này thân thể. Tuy rằng bất quá 13-14 tuổi, dáng người gầy yếu, trải qua vài ngày điều dưỡng, nhưng là tốt lắm, Xà Ngọc Kỳ thế nào? Mấy ngày nay Xà Ngọc Kỳ cùng với người Xà gia đều không có tìm đến nàng phiền toái. Nàng thấy là có chút kỳ quái. Đại tiểu thư còn giống như ở dưỡng thương, lớn như vậy một cái miệng vết thương, không muốn xuất ra gặp người đâu. Băng Ngưng đem Tuyết Ẩn tóc đơn giản vén lên, dùng ngọc châm cố định lại. Tuyết Ẩn cười lạnh, à, cái này không muốn ra gặp người, nhưng là hôm nay trọng yếu vẫn phải ra gặp đi. Nghe nói Bắc Huyền Thanh đã đến Xà phủ, này chẳng phải cái lão thái gia bảo nàng hảo hảo trang điểm đi ra ngoài gặp khách đâu. Trừ bỏ Bắc Huyền Thanh, Xà gia đến là ai? Tuyết Ẩn hỏi, tuy rằng không biết vì sao đột nhiên bị lão thái gia như vậy coi trọng. Nhưng là ngay cả Xà gia ở đế đô đều kinh động. Nói vậy của tác dụng của nàng thật đúng là không nhỏ a, còn Xà gia đại lý thông chủ. Đại lý thông chủ, Tuyết Ẩn nghi hoặc, nói cách khác chân chính thông chủ cũng không có ra mặt. Thông chủ giống như dạo chơi. Liền từ tông chủ đại ca đại lý, Băng Ngưng giải thích nói Xà gia đi, Tuyết Ẩn nói, nàng đối Xà gia biết đến không nhiều lắm, về phần là thế nào phân bố càng là không biết, tin tưởng một ngoại nhân đều phải so nàng biết đến nhiều. Nhưng là nàng muốn trước hiểu biết Xà gia, biết chi tiết, mới tốt báo thù, cách chương.